Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1, chương 1, ta linh đảo. Hải viên trải qua 1490 năm. Greenline nửa đoạn trước. Ta linh đảo, đây là một cái tháp cao cùng rừng rậm tạo thành đảo. Đưa mắt nhìn lại, rừng rậm xanh tươi tốt tựa như vờn quanh ở hải đảo chung quanh hải dương màu xanh lục giống nhau. Nối thành một mảnh, mà ở mảnh này, hải dương màu xanh lục, chung. Còn lại là cửu tòa bị vẻ xanh biếc nhuộm đẫm rồi đỉnh giữa lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau phong cách. Cổ xưa tháp cao, âu, âu, âu, kèm theo hải âu hót, mặn gió thổi trên biển hòa lẫn thực vật tươi mát thuận phủ mà qua. Tản ra thoải mái mát mẻ, ánh mặt trời giống như từng luồng màu vàng cát mịn. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, tán lạc tại trên cỏ, vùng vãi ở bạch sắc trên đá lớn cùng với, đứng thẳng trên đó tóc đen tiểu nam hài trên người. Hắn ăn mặc bạch sắc ngắn tay tuất cùng hắc sắc bảy phần khố. Có một tấm hơi bụ bẩm non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở lấm tấm vậy dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra kiện khang đỏ ửng. Nếu như chỉ có điều này mà nói, cái này khả ái cùng ngây thơ chất phác tạo thành bức họa cuộn tròn, là sẽ làm nữ tính loại sinh vật này chứng kiến muốn thét chói tai, rồi lại không thể không che môi đỏ mọng, lại muốn đưa hắn ôm vào trong ngực hào hào chiều mến một phen. Nhưng bây giờ, nếu có người đứng xem mà nói, cũng chỉ có mục trừng khẩu ngốc hoặc không khỏi tức cười. Bởi vì hắn đồng thời đang làm ba chuyện, rèn đúc, ăn, đọc sách, cái này ba loại người thường căn bản cũng sẽ không đi thử sự tình. Cũng rất khó làm được chuyện xuất hiện, hắn nửa người dưới làm tiêu chuẩn ngồi trên ngựa tư thế. Hai chân xa nhau, hơi chiều rộng với vai, tay phải đem so với cánh tay hắn còn muốn lớn hơn gấp hai. Tản ra hào quang màu vàng óng một loại sinh vật nào đó chân sau thịt quay. Đưa vào trong miệng, nhấm nuốt thêm nuốt. Trong tay trái có một vốn tên là dấu bé hàng hải tri thức tường giải dấu lớn. Sáng sủa mà mắt to đen nhánh tùy theo hoạt động. Như vậy bận rộn nhìn đích xác có chút khôi hài. Có thể tinh tế nghĩ tới, lại làm cho người không đành lòng. Đến tột cùng là chuyện gì mới có thể làm cho cái này thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi hài tử như vậy nỗ lực, thậm chí không buông tha mỗi một giây thời gian. Thời gian an tĩnh lưu lững lờ trôi qua, chỉ có nuốt thức ăn thanh âm cùng chim hót, côn trùng kêu vang, gió nhẹ nương theo. Thời gian nghỉ trưa kết thúc, buổi chiều là đạo lực khảo hạch sao? Tự lầm bầm tiểu nam hài đem tay trái sách vở khép lại, tay phải đem đầu khớp xương ném xuống mặt đất, rào rào, va chạm tiếng âm vang lên. Đây là một cái so với hắn còn muốn lớn hơn gấp hai heo rừng nhỏ. Chỉ bất quá bây giờ chỉ còn một đống xương cái mà thôi. Lả tả, tiểu nam hài linh hoạt từ trên đá lớn nhảy lên, thuận tay ôm lấy thân cây, thân thể đong đưa dựng lên mở hướng viễn phương, đón thêm ở lan tràn ra đằng điều. Giống như Masira Thái Sơn giống nhau, nhanh chóng hướng về xa xa tháp cao đi, nơi này là hải tặc vương thế giới, mộng tưởng cùng tự do, tiên huyết cùng tử vong, tài phú cùng địa vị đan vào mà thành thế giới, nơi này là cường giả thiên đường, phản chi, cũng địa ngục của người yếu. Hắn năm nay 5 tuổi, có hai cái tên, Lý Sùng Cao cùng Rex, một cái kiếp trước. Một cái kiếp này, 3 năm trước, hắn ngồi du thuyền ở khí trời ác liệt hạ, phát sinh va phải đá ngầm sự cố, mà địa điểm này, vừa may tới gần hay là, tam giác Bermuda, phụ cận. Xui xẻo là, cho dù có áo cứu sinh, kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn ở sóng to gió lớn chung đi đời nhà ma, tỉnh nữa tới đã đến một cái 2 tuổi hài tử trên người. Hơn nữa còn là bị nô lệ buôn lậu lừa bán cô nhi. Nói đến may mắn là Sam lớn mập thúc là vì thế giới chính phủ phục vụ. cho nên hắn đến nơi này. Thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp bí mật điệp báo cơ quan. Đơn giản điểm tới nói là Cypherpol, tên gọi tắt CP kỳ hạ đại hình môi trường nuôi cấy địa. Ta Linh đảo, ở nơi này Nam Bắc sừng cách 521 km. Đường ven biển đều dài 7.000 nhiều cây em, diện tích chung 43 vạn bình phương cây em cỡ chung trên đảo. Lại cũng chỉ có không đến 5.000 nhân sinh tồn, lại 80% đều là tuổi tác không cao hơn 15 tuổi thiếu niên. Thiếu nữ cùng bọn nhỏ, trong này lại lấy 10 tuổi xuống hài tử chiếm đa số. Chiếm giữ xấp xỉ 4.000 nhân chung hơn phân nửa, còn dư lại 1.000 người tả hữu thì là đến từ thế giới chính phủ các giáo quan cùng thủ vệ nhân viên. Tạp vụ nhân viên. Cửu tòa có chứa nồng hậu đường chiều thời kỳ phong cách tảng đá tháp. Chúng nó rộng mở mà đồ sộ, lấy linh tinh tán lạc phương thức tọa lạc tại trong đảo. Mỗi tọa tháp cao quy cách đều là tương đồng, 6 hình vuông, đường kính 20 mét tả hữu, cao xấp xỉ 40 mét, cộng tầng 7, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 7 chia ra làm phòng học, nhà hàng, phòng đọc sách. Đen đen mu si hình chiếu thất, giáo viên thất, cuối cùng hai tầng còn lại là ký túc xá, lấy mỗi tọa tháp cao làm trung tâm. Chu vi 1 km phạm vi là khu an toàn, ra cái phạm vi này, thì thời điểm các loại độc xà mãnh thú tồn tại rừng rậm nguyên thủy. Nơi này hài tử đa số là đến từ các nơi trên thế giới cô nhi. Thân phận như vậy sẽ không có người đến đây tra tìm. Còn có một phần nhỏ, đến từ chính thế giới chính phủ các hậu đại, bất kể là bất luận kẻ nào, bước trên cái này đảo một khắc kia, cũng chỉ có hai lựa chọn, tử vong hoặc là trở thành một thành viên trong đó. Cái này, một thành viên, là chỉ đi qua nghiêm khắc huấn luyện, trở thành CP19 trong bộ môn một thành viên, Greg mục tiêu là tiến nhập PCP9, thì ở tòa này đảo phía nam. Từ một tọa tháp cao kim kê độc lập, chiếm cứ 1/3 đảo diện tích, chỉ có tiến nhập nơi đó, hắn mới được tiếp thu tốt nhất bồi dưỡng, trong thời gian ngắn nhất học được, lục thức. Tiến nhập nơi đó có hai cái phương pháp, một, ở 5 tuổi trước, bao hàm 5 tuổi, đạo lực, đạt được 100, cũng đi qua huấn luyện viên khảo hạch, 2, sở hữu Devil Fruit lực lượng. Điều thứ hai hầu như thùng rỗng kêu to, Greg cũng chưa từng thấy qua những hài tử khác có lực lượng như vậy. Ngoại trừ cá biệt huấn luyện viên bên ngoài, Devil Root cũng không phải là hắn trong trí nhớ tùy ý có thể thấy được đồ đạc, mà là chân chân chính chính khan hiếm vật. Đạo lực là chỉ một người tinh khiết thể thuật lực lượng, bao quát lực lượng, tốc độ. Thần kinh phản xạ chờ đằng thân thể ẩn chứa lực lượng. Đơn giản điểm tới nói, chính là phổ thông dưới trạng thái, một kích toàn lực, đánh ra lực đạo sinh ra trùng kích. Do đó làm ra sức chiến đấu bình định, cái này một tiêu chuẩn đánh giá, chỉ cóc tổ chức cùng hải quân nội bộ bình định hội áp dụng. Lấy phổ thông hải quân binh sĩ làm thí dụ, võ trang đầy đủ hải binh là sức chiến đấu là 10. Nói cách khác, chắc thí giả muốn ở tay không có đeo găng tay dưới trạng thái. Sở hữu sánh ngang 10 cái phổ thông hải quân sức chiến đấu. Từ đi tới cái thế giới này ngày đầu tiên, Greg đang ở mong mỏi. Đến cái bàn tay vàng gì gì đó, cũng không có hệ thống nhảy ra. Cũng không có tùy thân lão gia gia các loại, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thần bí khó lường tam giác Bermuda đưa hắn mang tới thế giới này. Tựa hồ rèn luyện linh hồn của hắn. Nơi này học viên bởi vì vẫn là hài tử, cần phải có đầy đủ giấc ngủ. Ngoại trừ 16 canh giờ nghiêm ngặt huấn luyện cùng học tập bên ngoài, có 8 canh giờ thời gian ngủ. Greg chỉ cần 3 canh giờ. Mặc kệ ban ngày mệt bao nhiêu, hắn đều có thể như tin xuân ca thông thường đầy trạng thái sống lại. Tác dụng phụ còn lại là hắn cần giống như Láp Phi như vậy ăn như con ác thú, nâng linh hồn cường đại phúc khí. Trí nhớ của hắn cũng biến thành rất rõ ràng. quá khứ thấy qua đồ đạc, chỉ phải nghiêm túc trở về tưởng, đều có thể rất rõ ràng nhớ lại. Nhất tâm đa dụng cũng không nói chơi, tựa như hắn vừa rồi đồng thời làm ba chuyện, học tập cùng rèn luyện hiệu suất, còn sẽ không có chiết khấu. Ngoại trừ này ngoại, hắn ngũ giác nếu so với cái khác bạn cùng lứa tuổi nhạy cảm rất nhiều. Greg rất rõ ràng, đây là Haki Kenbunsoku, dấu hiệu, tuy là khoảng cách thức tỉnh gì gì đó chênh lệch rất xa, có thể vẫn là rất hữu dụng, so với như bây giờ. Hiska zz hí zz, một cái cùng đầu hắn vậy to hoa ban mãng xà chợt thoát ra, mở miệng to như chậu máu nó, trong miệng chảy ra sành sạch chạc nước bọt. Ha ha, hoa nhỏ, ngươi lại điều bì. Di động với tốc độ cao, Rex không chỉ không có hoảng loạn, linh hoạt đem thân thể nghiêng, tay trái đem thư nhét vào bên hông cái túi nhỏ đồng thời chống đỡ mặt đất. Tay phải đem trong miệng hắn hoa nhỏ chùi vào trong bụi cây rậm rạp. Hừ hừ, đông đông đông, mặt đất vi vi rung động. Khói đặc cuồn cuộn chung mà đến là một đầu hắc sắc đại dã chư. Nó trên miệng sắc bén hai cái răng nanh về phía trước nhô ra. Dưới ánh mặt trời tản mát ra sáng ngời quang vựng cùng hàn ý. Còn có chút thời gian, tiểu hắc, ngày hôm nay nên tính một chút trước kia chương mục. Hanh, hanh, một người một heo có thể nói là cừu nhân gặp mặt. Đặc biệt đỏ mắt, dùng răng từ trong bụi cây rậm rạp thò đầu ra hoa nhỏ. Xà tâm phun ra sau trốn cực nhanh, nó mới không cần đúc kết đến hai cái quái vật trong tranh đấu. Đông đông đông, bị Rex làm tức giận tiểu hắc tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Lấy cực độ dã man tư thế xông tới mà đến, ngăn khuất trước mặt nó cây cối cũng tốt, hoa hoa thảo thảo cũng được, đều bị nó vô tình răng nanh cùng gót sắt trúng tên. Ngày hôm nay nhất định phải làm cho cái này không biết điều tiểu trời mới biết ai mới là khu vực này lão đại. Hô, thở một hơi thật dài, Rex cả người căng thẳng, con mắt híp lại. 3, 2, 1, bá. Ở tiểu hắc răng nanh đỉnh tới được trong nháy mắt, Rex ánh mắt mang theo bỡn cợt, thân thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc vọt lên, vừa may ngồi vào trên người của nó. Hừ hừ, bang bang, bị đậu đỏ đinh ngồi trên thân thể tiểu hắc phẫn nộ dị thường. Sau đó đã bị Rex tiểu man đầu vậy nắm đấm đập đánh vào người. Hừ hừ, phẫn nộ cùng thống khổ làm cho tiểu hắc bắt đầu chung quanh chạy như điên. Ý đồ đem trên người Rex hất ra, Rex lại giống như khỏa cái đinh giống nhau, nắm tay như mưa rơi giống nhau hạ xuống, vừa vặn ăn no. Sau khi ăn xong tiêu hóa một cái, sở dĩ phải ra khỏi tới đi săn thức ăn, là bởi vì phòng ăn cung ứng chỉ có thể miễn cưỡng, sống tạm. Trên cơ bản, 10 tuổi trở lên hài tử cũng sẽ không tuyển trạch ở nơi nào dùng cơm, mà là hội giống như hắn. Ở mảnh này, khu an toàn, chung mỗi người săn bắn. Có thể tuy vậy, hàng năm cũng có bộ phận hài tử trong quá trình này tử vong. Dù sao nơi đây không phải thiên đường, mà là bồi dưỡng tinh anh đặc vụ tổ chức, giống như hắn như vậy 5 tuổi liền chạy ra ngoài, cũng ít khi thấy. Rex dám làm như vậy, là bởi vì hắn kiếp trước làm qua đã nhiều năm binh, đối với dã ngoại sinh tồn huấn luyện rất quen thuộc. Hừ hừ, hanh, theo thời gian trôi qua, thống khổ cùng gào thét xuất hiện, tiểu hắc thân thể không hề như vậy táo bạo. Ngược lại cúi xuống đầu lớn, hảo hảo, ngoan, ngươi có thể phải thật tốt sống sót, khác được ăn. Rex vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu hắc đầu lớn, nó xem như là mảnh này khu an toàn bên trong nhất dã thú cường đại rồi. Một năm trước hắn còn bị đuổi chật vật chạy trốn, bây giờ cũng bị hắn ung dung chế phục. Hừ hừ, tiểu hắc bất mãn đào di chuyển móng trước, nhưng không có phản kháng. Rex nhẹ nhàng nhảy nhảy xuống, cũng không quay đầu lại ly khai. Ngày hôm nay về sau, hắn sẽ cùng khu vực này nói gặp lại sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.